Thiên Lạc thì cháu đã nói cháu phải về rồi mà. Hai bà làm gì ghê vậy? Thiên Lạc mặt nhăn nhở vừa cười vừa nói. Bạch Phi á à còn nói cái giọng đấy hả? Tiểu Linh đâu tần cho nó một trận. Thiên Lạc ế ế khoan có tin hot đó đừng đánh tôi nói cho nghe. Tiểu Linh, nói nghe xem thử có tha tội được không nào? Cách chương.